Chương 53, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 53. Làm ra sau khi quyết định, Thích Hà không nói hai lời liền trực tiếp đơn giản dọn dẹp một chút hành lý, sau đó rời đi Thích ra. Đây không phải là vô nghĩa sao? Thả ngoan thoại thời điểm, nhất định là hào hùng vạn trượng. Nhưng là hắn buông tha cũng không phải viên hạt vừng, hắn buông tha là Thích ra mấy chục trên 10 tỷ gia nghiệp, vạn nhất hối hận đâu. Đi một chút đi, mau đi. Hơn nữa hắn kỳ thật cũng không có ngu như vậy, vài năm nay xuống dưới, hắn lặng lẽ toàn không ít tiền, ngay cả về sau kết hôn ở tân phòng đều trước tiên an trí xong. Cho nên, nhanh chóng chạy. Đã lâu đều không gặp tiểu ngốc tử, quái dị nghĩ nàng. Đã lâu đều không có thời gian hảo hảo bồi một bồi tiểu ngốc tử, thừa cơ hội này có nàng, sau đó đem người cưới tới tay nghĩ như vậy. Thích Hà khó hiểu cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng mà tại đi tìm Phồn Tinh thời điểm, vẫn là cố ý xây dựng một chút thất lạc bầu không khí. Hắn thậm chí đều không biết, rốt cuộc là chính mình có bệnh vẫn là tiểu ngốc tử có độc, rõ ràng bị đuổi ra khỏi nhà, mất đi tất cả, hai bàn tay trắng, là kiện như vậy bi thương sự tình. Hắn bây giờ lại còn có chút phấn khởi, nếu không phải cố ý thất lạc xuống nói, Thích Hà có điểm hoài nghi mình hội một nhảy nhảy dựng xuất hiện tại Phồn Tinh trước mặt. Làm kéo dương hành lý Thích Hà xuất hiện tại Phồn Tinh trước mặt, lão đại có chút tò mò nghiêng đầu. Đóa hoa nhỏ, làm sao vậy, cảm giác là lạ. Rõ ràng nhếch miệng lên, tâm tình không nên kém, nhưng vì cái gì còn muốn biểu hiện làm ra một bộ không quá cao hứng bộ dáng tiểu ngốc tử, ta không có gì cả. Thích Hà đi qua, ôm lấy Phồn Tinh, mạnh mẽ bi thương. Tiểu ngốc tử lúc này nếu tới một câu ngươi còn có ta, vậy thì quả thực hoàn mỹ. Kết quả lão đại bị ôm một hồi lâu như sau, rốt cuộc chống đỡ không trụ, đâm chọc Thích Hà eo, ôm ôm nhắc nhở, ngâu ngươi ngăn chặn lỗ mũi của ta ôm được thật chặt. Lão đại chỉnh khỏa tiểu đầu đều bị ấn tại Thích Hà trong ngực, hô hấp không lại đây. Lão đại đối Thích Hà sủng là thật sự sủng, sững sờ là đợi đến nín thở không nhịn nổi, mới mở miệng nhắc nhở. Thích Hà, đem người buông ra sau, Thích Hà khổ hề hề nói, tiểu ngốc tử, ta vì ngươi, bị Thích ra đuổi ra khỏi nhà, dứt lời, dừng lại. Ánh mắt dừng lại tại Phồn Tinh trên người, trói lọi là ở chờ Phồn Tinh truy vấn. Lão đại cũng không quá hiểu đuổi ra khỏi nhà ý vị như thế nào, dù sao đối với lão đại mà nói, nàng đóa hoa nhỏ vẫn luôn là nàng che chở, cùng Thích ra có quan hệ gì, đóa hoa nhỏ chỉ là tại Thích ra công ty đi làm hao tổn thời gian mà thôi. Siêu thần hào trong lòng quả thực ngày cậu, ngươi ngược lại là hỏi hắn vì cái gì a, nếu không phải, ta chiến thần đại nhân ném mị nhãn cho người mù dễ xem sao, có biết hay không cái gì gọi là cổ động a, đau lòng ta chiến thần đại nhân vì cái gì Phồn Tinh chậm gì hỏi. Thích Mộc Vũ muốn cho ta thương nghiệp đám hỏi, ta không đáp ứng. Nay tiểu ngốc tử nói tiếp chê như vậy, hắn thiếu chút nữa không ngụy trang đi xuống. Phồn Tinh ở trong lòng đem những lời này mổ ra một lần, chậm gì, phản ứng một lát. Em phát hiện trong lời này không có liên lụy tới chính mình, vì thế lão đại nghi ngờ. Điều này cùng ta có quan hệ gì, vì cái gì nói, bởi vì nàng, bị Thích ra đuổi ra khỏi nhà, Thích Hà lúc ấy liền cảm thấy đi, tâm can tính khí thận, đều đau bằng hữu, biết cái gì gọi là tuyệt vọng sao bằng hữu, sắt thép thẳng nữ lý giải một chút không bằng hữu, tại tuyến thỉnh cầu nhượng tiểu ngốc tử thông suốt biện pháp, cầu cầu có biện pháp bằng hữu giúp đỡ một chút ra tính, vẫn là nói thẳng đi. Quanh co lòng vòng cái gì, tiểu ngốc tử có thể là thật phản ứng không kịp.